Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 621, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Gucci Yến, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Chào bạn Trịnh Nguyễn Hải Đăng. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 621. Mấy ngày sau, Lục Diệp lên đường đến Thiên Cương Tinh Hệ. Trên đường đi, hắn điên cuồng luyện hóa đạo cốt. Lượng đạo lực dự trữ trên Thiên Phú Thụ nhanh chóng tăng lên. Từ Vạn Tượng Hải đến Thiên Cương, nếu là trước khi đại thế giáng lâm, phải mất mấy tháng mới tới nơi. Nhưng hiện nay, trùng đạo rất nhiều. Hai nơi trong tinh không, dù cách xa bao nhiêu, chỉ cần trung chuyển qua trùng đạo nhiều nhất là 10 ngày đã có thể tới. Mà đó còn là tính theo tốc độ của một nhật chiếu. Tốc độ của Lục Diệp đương nhiên nhanh hơn nhật chiếu nhiều, chỉ mất 3 ngày. Hắn đã từ Vạn Tượng Hải đến được Thiên Cương. Từ xa, Lục Diệp đã thấy một chiếc đỉnh lớn nửa hư nửa thực đang trấn áp giữa tinh hệ. Đây chính là tinh không chí bảo lừng danh, Càn Khôn Đỉnh. Lần trước tinh nguyên xâm lấn bên Thiên Cương cũng từng xuất hiện tinh nguyên chi môn. Sau đó có một vị tiền bối cường giả đã xả thân hợp đạo, liều cả tu vi và tính mạng để trong chốc lát điều khiển được sức mạnh của Càn Khôn Đỉnh. Lúc này mới phong bế được tinh nguyên chi môn. Phải biết rằng, người có tư cách hợp đạo ít nhất cũng là dung đạo đỉnh phong. Thế nhưng dù có hy sinh tất cả cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển được sức mạnh của chí bảo trong một khoảnh khắc, hơn nữa còn là chưa chắc thành công. Lục Diệp từng nghe thụ lão kể về chuyện xưa này, khi đó vì để điều khiển được uy năng của chí bảo, đã có không ít dung đạo đỉnh phong thử dùng Càn Khôn Đỉnh để hợp đạo trong chốc lát, kết quả cũng chỉ có một người thành công. Nhưng cũng chính vì sự hy sinh của rất nhiều tiền bối, tinh không mới có được vô số năm yên bình sau đó. Tinh không thời đó, nội tình tổng thể không thể nghi ngờ là rất mạnh, nhưng dù vậy vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề tinh uyên xâm lấn. Vô số vạn năm sau, tinh không của thế hệ này cuối cùng một lần nữa đón nhận tai kiếp. Nhìn chiếc đỉnh lớn nửa hư nửa thực từ xa, giữa hai hàng lông mày của Lục Diệp ẩn chứa nỗi lo sâu sắc. Tạm thời ngăn cản sinh linh tinh uyên xâm lấn, với năng lực của hắn bây giờ đã có thể làm được. Thậm chí theo kế hoạch của hắn, nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần qua vài năm nữa, không cần hắn phải bận tâm, bản thân tu sĩ tinh không sẽ dần dần có được sức mạnh để bảo vệ tinh không. Nhưng như vậy chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Nếu tinh nguyên chi môn không được giải quyết, nguy cơ của tinh không sẽ không bao giờ được giải quyết. Nhưng rốt cuộc phải giải quyết tinh nguyên chi môn như thế nào đây? Theo những gì hắn biết, sức mạnh của chí bảo chắc chắn có thể phong bế tinh nguyên chi môn. Hắn là chủ nhân của Phương Thốn Sơn, nếu có thể phát huy được uy năng của Phương Thốn Sơn, hẳn là có thể làm được. Nhưng Phương Thốn Sơn chỉ có một, mà tinh không lại có tới 6 tinh nguyên chi môn. Phong bế được một cái, vẫn còn 5 cái. Mấu chốt là hắn còn không biết làm thế nào để phát huy sức mạnh của Phương Thốn Sơn. Điều này thật khiến cho người ta đau đầu. Sở dĩ Lục Diệp đến Thiên Cương, một là vì tình hình nơi này tương tự như Vạn Tượng Hải, cần phải ưu tiên giải quyết trước. Hai là cũng muốn xem xét lại Phương Thốn Sơn. Năm đó khi rời đi, hắn mới có 15 đạo, không thể điều khiển được chí bảo Phương Thốn Sơn này. Nhưng thực lực bây giờ của hắn đã khác xưa, chẳng lẽ còn không điều khiển được hay sao? Lục Diệp lướt về phía trước, ánh mắt chuyển động, nhìn về Phương Thốn Sơn. Giống như Ban Lan, thân là chủ nhân của Phương Thốn Sơn, dù khoảng cách còn rất xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí cụ thể. Toàn bộ Phương Thốn Sơn chính là một tòa chiến bảo tự nhiên, hơn nữa còn mạnh hơn bất kỳ chiến bảo nhân tạo nào. Nó vẫn ở vị trí mà năm đó Lục Diệp đã mang đến. Vị trí này sớm đã bị khí tức tinh nguyên bao phủ. Mà cách Phương Thốn Sơn không xa, có một con thượng cổ cự chủng khổng lồ đang nằm nghỉ, chính là Thanh Điểu. Khi Lục Diệp đến gần, Thanh Điểu dường như có cảm giác, từ từ ngẩng chiếc đầu thon dài nhìn về hắn. Sau khi nhìn rõ là Lục Diệp, nó mới từ từ đứng dậy. Lục Diệp, bái kiến tiền bối. Bay đến trước mặt Thanh Điểu, Lục Diệp cung kính hành lễ. Những năm nay tuy hắn không ở trong tinh không, nhưng cũng biết Thanh Điểu đã trả giá rất nhiều để bảo vệ Thiên Cương. Nếu không có Thanh Điểu tọa trấn, Phương Thốn Sơn không thể nào bình yên vô sự. Rất có thể đã bị sinh linh tinh nguyên công chiếm rồi. Món chí bảo này quả thật không thể bị luyện hóa, nhưng tiểu nhân tộc sẽ không thể nào sinh tồn ở bên trong. Thanh Điểu cúi đầu nhìn Lục Diệp nghiêm túc đánh giá, một lúc sau mới lên tiếng. Người thay đổi rất nhiều, ta có chút nhìn không thấu người. Nghe nói người đã tấn thăng dung đạo rồi. Hiển nhiên nó đã nhận được một vài tin tức. Hơn nữa cách đây không lâu vừa có một nhóm nhập đạo của Ban Lan phụng mệnh đến. Họ cũng mang đến không ít tin tức về Lục Diệp. May mắn đã là dung đạo rồi. Những năm nay làm phiền tiền bối. Giọng Thanh Điểu dịu dàng. Không có gì, đây là tinh không đã sinh ra và nuôi dưỡng ta. Ta nguyện làm những việc trong khả năng. Tiền bối trượng nghĩa. Tiểu hồ điệp bên Vạn Tượng Hải như thế nào rồi? Thanh Điểu hỏi, giọng có chút quan tâm. Hai vị thượng cổ cự chủng cho Lục Diệp cảm giác Thanh Điểu như một người chị cả thấu tình đạt lý, còn Vũ Nương lại là một cô em gái tinh nghịch và không đáng tin. Mấy năm nay có hai vị này tọa trấn ở hai tinh hệ khác nhau, tuy thỉnh thoảng cũng có tin tức qua lại nhưng vẫn không che giấu được sự quan tâm của Thanh Điểu đối với Vũ Nương. Lục Diệp vừa từ Vạn Tượng Hải đến, đương nhiên nó muốn hỏi thăm tình hình. Vũ Nương rất ổn, tiền bối, người không cần lo. Có lẽ vài ngày nữa nó sẽ đến thăm người. Hoặc là người có thể tự mình đi thăm nó cũng được. Thanh Điểu nghi người. Sao? Người có cách giải quyết việc tinh nguyên xâm lấn rồi ư? Hay là người định đích thân tọa trấn nơi này? Vấn đề ở đây chưa được giải quyết. Nó không thể nào dễ dàng rời đi. Lần này ta tới chính là vì chuyện này. Thanh Điểu như có điều suy nghĩ cũng không hỏi nhiều. Lục Diệp đã nói như vậy rồi thì nó cứ chờ xem sao. Nó chuyển chủ đề. Tinh Uyên trông như thế nào? Tuy nó là dung đạo nhưng thật sự chưa từng vào Tinh Uyên. Năm đó nó vẫn luôn tu hành trong tinh không. Lần trước khi Lục Diệp nói chuyện cùng nó cũng từng nói. Đợi đến ngày Tinh Uyên chi môn có thể thông hành, nó sẽ đưa Vũ Nương rời đi. Vì vậy nó vẫn rất tò mò về Tinh Uyên. Để lát nữa, Vạn Bố nói với người chuyện này có được không? Bây giờ ta có một việc cần phải xử lý ngay. Từ biệt Thanh Điểu, Lục Diệp thậm chí còn không đến Phương Thốn Sơn mà bay thẳng tới Tinh Nguyên Chi Môn. Hắn muốn ưu tiên giải quyết phiền phức ở phía đối diện trước. Có tiền lệ ở Vạn Tượng Hải lặp lại quy trình tương tự chắc sẽ không có vấn đề gì. Hắn tin rằng không một dung đạo nào có thể chống lại được sự cám dỗ của thuộc bảo. Một món không được thì hai. Dù sao cũng chỉ là lời hứa suông, chẳng phải tùy hắn nói thế nào cũng được ư. Xuyên qua Tinh Nguyên Chi Môn, hắn thuận lợi đến được Tinh Nguyên. Trong phút chốc, vô số ánh mắt đổ dồn về hắn. Lục Diệp không quan tâm, chỉ lặng lẽ cảm nhận rồi chợt nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được dấu vết mờ nhạt của tộc Ban Lan, nhưng khoảng cách lại rất xa rất xa. Trước đây ở Tinh Nguyên Chi Môn dẫn đến Vạn Tượng Hải, hắn cũng đã thử cảm nhận tộc Ban Lan. Tình hình cũng giống hệt bây giờ, hắn không khỏi thất vọng. Bởi vì nếu tộc Ban Lan ở không xa, hắn hoàn toàn có thể dẫn dắt hơn 1.000 nhập đạo Ban Lan còn lại, đưa họ vào từ Tinh Nguyên Chi Môn bên này. Tới khi đó toàn bộ tinh không có 3.000 nhập đạo Ban Lan phụ tá, lại thêm vô số bát đạo cửu đạo, cục diện sẽ càng thêm ổn định. Nhưng hiện nay khoảng cách quá xa, kế hoạch này không thành. Chỉ riêng thời gian đi đường đã mất mấy chục năm, hoàn toàn không đáng. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn về một hướng. Bên kia có một thân ảnh cao to như núi chắn ngang, đúng là một ngọn núi nhỏ thật sự. Thân cao mấy chục trượng, còn cao hơn cả cự nhân tộc mà Lục Diệp từng gặp. Không biết là xuất thân từ chủng tộc nào. Bên cạnh thân ảnh khổng lồ này có mấy chục bóng người khác ngồi rải rác, như sao vây quanh mặt trăng. Giọng nói trầm ổn của Lục Diệp chợt vang lên. Nhân tộc Lục Diệp. đến đây khiêu chiến. Đối với Hải Thần, hắn có thể trao đổi đôi chút vì đã sớm tìm hiểu nhiều thông tin tình báo về người này. Nhưng ở đây thì không được. Hắn hoàn toàn không biết gì về kẻ cầm đầu, nên chỉ có thể dùng cách khiêu chiến để giải quyết nhanh gọn. Vô số dung đạo do thân ảnh khổng lồ dẫn đầu đều sững sờ. Vốn thấy Lục Diệp bước ra từ tinh nguyên chi môn, chúng đã lấy làm kinh ngạc. Đang lúc nghi hoặc lại nghe được lời nói kinh thiên động địa này. Thân ảnh khổng lồ nhíu mày, tỏ vẻ không vui, hơi cúi người xuống, mang theo cảm giác áp bức kinh người. Người muốn khiêu chiến ta sao? Từ khi tới đây, gã đã lần lượt đánh đuổi mấy kẻ địch đến tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ một tên nhân tộc từ tinh không đối diện bước ra lại dám đến khiêu chiến mình. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, có cảm giác bị xem thường. Nhưng hắn không thể từ chối lời khiêu chiến này. Dưới sự chú ý của tinh nguyên ý chí, bất kỳ sự lùi bước hay từ chối nào cũng là biểu hiện của sự bất tài. Vì vậy hắn chỉ giơ một tay điểm một ngón, từ từ ấn xuống phía Lục Diệp như muốn đè chết một con kiến, giọng điệu hững hờ. Người sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng này. Một ngón này ấn xuống, hư không dọc đường đều vặn vẹo run rẩy. Gần như tất cả sinh linh tinh uyên đều có thể đoán trước được cảnh tượng thân hình nhỏ bé của Lục Diệp bị nghiền nát. Thế nhưng, kết quả lại khiến cho người ta kinh hãi. Lục Diệp cũng chỉ giơ một ngón tay lên như châu chấu đá xe mà nghênh đón. Khoảnh khắc hai bên chạm nhau, ánh mắt của hai thân ảnh khổng lồ trở nên kinh ngạc. Ngay sau đó giọng Lục Diệp vang lên trong đầu của hắn. Vị đạo huynh này có một mối làm ăn, không biết có hứng thú hay không? Không ai biết thân ảnh khổng lồ kia và Lục Diệp đã bàn bạc những gì, bởi vì cả hai vẫn luôn duy trì tư thế một ngón tay chạm nhau. Đạo lực trên người mỗi người điên cuồng tuôn ra, thần niệm âm thầm dâng trào. Tình trạng này kéo dài chừng 10 hơi thở, người đến khiêu chiến là Lục Diệp bỗng như bị sét đánh. Thân hình bay ngược ra sau, đâm thẳng vào tinh nguyên chi môn rồi biến mất. Hắn đến đột ngột mà lui cũng đột ngột. Thân ảnh khổng lồ không đuổi theo, chỉ đăm chiêu nhìn về hướng Lục Diệp biến mất, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ phấn khích. 10 năm, hai món thuộc bảo, chuyện tốt dâng tới tận cửa như này, hắn quả thật không thể từ chối. Quan trọng nhất là Lục Diệp đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, khiến hắn không thể chống cự được. Bề ngoài, Lục Diệp bị hắn đánh lui, nhưng thực tế trong 10 hơi thở giao đấu, thân ảnh khổng lồ đã nhận thức sâu sắc một điều, rằng hắn không phải là đối thủ của Lục Diệp. Nếu Lục Diệp muốn, khi đó đã có thể giết hắn. Sở dĩ giữ lại mạng hắn chỉ là muốn hắn phối hợp hành động mà thôi. Chỉ đơn thuần là uy hiếp áp bức, thân ảnh khổng lồ chưa chắc đã đồng ý. Nhưng mà có lợi ích như thuộc bảo thì lại khác. Phiền phức ở Thiên Cương đã được giải quyết. 10 năm tới, nơi này sẽ giống như vạn tượng hải. Sinh linh tinh nguyên sẽ xâm nhập tinh không theo từng đợt, có quy luật. Bên này chỉ cần bố trí vẹn toàn là có thể diệt sạch kẻ địch xâm phạm. Trở về từ tinh nguyên, Lục Diệp nhướng chặt mày. Vừa rồi sau khi hắn và tên cự nhân tộc kia nhân danh tinh nguyên ý chí lập lời thề, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an. Giống hệt như lần gặp phải ở Vạn Tượng Hải, nhưng lần này dường như có chút khác với lần trước. Cho đến giờ hắn vẫn chưa đón nhận sự trừng phạt nào. Hơn nữa cảm giác bất an kia cũng dần biến mất. Nhưng Lục Diệp hiểu rõ mình không thể tiếp tục tùy tiện nhúng tay vào chuyện của tinh không, đặc biệt là những việc trực tiếp cản trở quá trình xâm lấn của tinh uyên. Sự trừng phạt tương tự như lần trước với thực lực của hắn có thể chống đỡ được. Nhưng lỡ như thật sự bị ý chí kia chú ý tới, tình hình sẽ vô cùng tồi tệ. Hắn không thể trốn mãi trong tinh không, sau này vẫn phải tiến vào tinh uyên. Gạt bỏ suy nghĩ, Lục Diệp lướt vào trong Phương Thốn Sơn. Sau khi 3 phần của Phương Thốn Sơn hợp nhất, nó đã thay đổi rất nhiều, dù sao đây cũng là chí bảo. Giới vực bên trong trải qua bao năm phát triển, nội tình đã vô cùng hùng hậu, ngay cả Hoàng Long giới lừng danh cũng có phần không bằng. Năm đó được sắp xếp tọa trấn ở đây cùng tiểu nhân tộc là hai người Thủy Tiên và Trần Lực. Không kể đến Thanh Điểu, hai người họ mới là kẻ có thực lực mạnh nhất. Trong đó Thủy Tiên xuất thân từ Vô Lượng Giới, là bạn tốt của Tô Ngọc Khanh. Năm xưa, khi Lục Diệp đến Tu La Tràng, Tô Ngọc Khanh đã đưa cho hắn một tín vật, dặn hắn nếu gặp phải phiền phức gì thì có thể nhờ Thủy Tiên giúp đỡ. Chỉ là khi đó Lục Diệp không hề liên lạc với Thủy Tiên, mãi cho đến chuyến đi Quỷ Kiệu mới có cơ duyên xảo hợp và gặp mặt nàng. Còn về Trần Lực, năm đó trong số những người bị Quỷ Kiệu đưa đến Tinh Uyên, hắn thuộc hàng yếu nhất, nhưng bây giờ cũng đã có thực lực cửu đạo rồi. Bình Phương Thốn Sơn đã sớm được Thụ Lão báo trước, biết Lục Diệp sắp đến, cho nên ngay khi Lục Diệp vừa vào Phương Thốn Sơn, lập tức đã bị phát hiện ra. Một lát sau, trên Tiên Linh Phong, Lục Diệp cùng một đám bạn cũ tụ họp. Bên phía tiểu nhân tộc không cần phải nói tới Tô Ngọc Khanh, Trần Huyền Hải, Ngô Kỳ Mặc. Ba người này vốn là tam đại phong chủ của phía Đông, thân thuộc với Lục Diệp nhất. Bộ Nam có bốn vị do Ngọc Thanh Lâu dẫn đầu, bộ Tây có sáu vị do Trương Côn dẫn đầu. Toàn bộ lực lượng phòng thủ ở Phương Thốn Sơn được cấu thành chủ yếu bởi Thủy Tiên và Trần Lực, phụ trợ là tiểu nhân tộc. Ngoài ra còn có các cường giả đến từ những giới vực và tinh hệ khác. Hồn tộc cũng có người được bố trí ở đây. Tương tự, Thụ Lão cũng có một phân thân. Sự sắp xếp ở Vạn Tường Hải, Thụ Lão đã biết và cũng đã thông báo xuống dưới trước khi Lục Diệp đến. Sau khi biết Lục Diệp là dùng chiêu cũ để xử lý nguy cơ này, mọi người đều chết lặng, cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng vui mừng của các nhập đạo bên Vạn Tường Hải. Vấn đề nan giải mà trong mắt họ là không thể đối mặt, sau khi Lục Diệp quay về là được giải quyết một cách dễ dàng. Lục Diệp ung dung trò chuyện, bên cạnh hắn ánh mắt Tô Ngọc Khanh không rời một khắc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Đây là nam nhân của nàng, năm xưa khi hắn còn yếu đuối, nàng chưa từng ghét bỏ mà một lòng dịu dắt. Nay hắn đã mạnh mẽ, nàng cũng được thâm lây. Còn về tuổi tác, tu sĩ nào có ai quan tâm đến chuyện đó? Số đạo cốt thu được ở Vạn Tường Hải trước đó dưới sự sắp xếp của Thụ Lão đã được gửi một phần tới đây. Nếu không phải nhận được tin Lục Diệp sắp đến, bây giờ mọi người đều đang bận luyện hóa đạo cốt. Lục Diệp không làm mất nhiều thời gian của mọi người, hiệu suất luyện hóa đạo cốt của nhập đạo thực ra không cao. Bây giờ mỗi người đều có không ít đạo cốt cần luyện hóa, đương nhiên cần tranh thủ thời gian. Những gì hắn đã trải qua trong những năm này không cần kể lại, trước đó đã nói với Thụ Lão một lần rồi. Nếu ai muốn biết gì cứ việc đi hỏi Thụ Lão là được. Thậm chí còn chưa có thời gian ôn tồn với Tô Ngọc Khanh, Lục Diệp đã đưa Thủy Tiên và Trần Lực vào mật thất. Hắn muốn giúp hai người này đột phá dung đạo một lần trước. Còn về việc thành công như Trần Ngũ Lôi hay thất bại như Cửu Nhan, chỉ có thể xem vào tạo hóa của họ thôi. Điểm này Lục Diệp không thể giúp. Việc lựa chọn đạo văn cũng không cần Lục Diệp phải bận tâm. Thụ Lão đã ghi chép những đạo văn mà hắn để lại khi trước. Bất kỳ tu sĩ nào muốn đột phá dung đạo đều có thể đến chỗ Thụ Lão để đưa ra lựa chọn phù hợp. Phần còn lại chỉ là quá trình không ngừng làm quen. Lục Diệp cố ý giữ lại một ít đạo cốt trên tay, chính là để tương trợ cho Thủy Tiên và Trần Lực. Dưới sự giúp đỡ của Lục Diệp, đạo lực dự trữ của hai người nhanh chóng đầy ắp. Lục Diệp lại chỉ điểm cho họ một vài kỹ xảo và những điều cần lưu ý khi xây dựng đạo văn. Vội vàng ba ngày, lúc này hắn mới có thời gian đi tìm Tô Ngọc Khanh. Trong khuê phòng quen thuộc, Tô Ngọc Khanh đang chờ hắn. Lâu ngày gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, khi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tô Ngọc Khanh hơi né tránh, vành tai đỏ ửng lên có thể thấy bằng mắt thường. Dáng vẻ mê người như vậy nếu là trước đây, Lục Diệp đã sớm như con sói vồ mồi, cho nàng biết thế nào là hùng phong của đấng nam nhi. Nhưng gần đây vừa bị Hoa Từ giày vò một trận, nữ nhân điên này luôn có bản lĩnh khiến cho hắn trở nên thanh tâm quả dục. Hơn nữa trong kế hoạch của Lục Diệp, sau khi giải quyết xong một vài việc, hắn sẽ ở lại Phương Thốn Sơn một thời gian rất dài, cho nên cũng không cần vội, dù sao thì ngày tháng hãy còn dài. Lục Diệp bước tới, nắm lấy bàn tay ngọc của Tô Ngọc Khanh, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, cầm tựa lên mái tóc nàng, dịu dàng gọi. Ta rất nhớ ngươi, Ngọc Khanh. Cả người Tô Ngọc Khanh mềm nhũn, chỉ cảm thấy giờ phút này dù có chết cũng không hối tiếc. Nàng ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ Lục Diệp hơi nhón chân, nhắm mắt lại. Lục Diệp vừa nhìn đã biết không ổn rồi. Tô Ngọc Khanh khắc cái Hoa Từ chưa bao giờ chủ động như vậy. Hiển nhiên là câu nói vừa rồi của hắn đã phá vỡ phòng tuyến trong lòng nàng. Trong tình cảnh này, Lục Diệp đương nhiên phải làm gì đó. Hồi lâu sau đôi môi tách ra, Tô Ngọc Khanh càng thêm mềm nhũn, cả người nóng lửa đốt, ánh mắt nhìn Lục Diệp như có thể kéo thành tơ. Ngọc Khanh, Tu hành trước đã, đạo cốt ta mang đến không giữ được lâu đâu. Lục Diệp nhẹ vỗ lên mông nàng. Tu vi hiện nay của Tôn Ngọc Khanh cũng giống như Hoa Từ, đều là bát đạo. Khác với Hoa Từ vừa mới tấn thăng, nàng đã tấn thăng được gần nửa năm rồi. Nàng là một trong những tu sĩ đầu tiên của tinh không ngoài nhóm Lục Diệp ra, tấn thăng nhập đạo thành công. Dù sao bản thân nàng cũng đã lắng động nhiều năm ở đỉnh phong Nhật Chiếu. Có điều kiện thích hợp, tự nhiên có thể thuận lợi tấn thăng. Có không ít người nhập đạo giống nàng, nhưng về mặt tu vi, nàng trưởng thành nhanh nhất. Hoa Từ có thể trưởng thành nhanh như vậy là vì mượn linh ngọc khoáng mạch trên tam giới đảo để mà tu hành. Còn Tôn Ngọc Khanh thì là nhờ có Thủy Tiên. Thủy Tiên là bạn thân của nàng nên đã chiêu cố nàng rất nhiều, chia cho nàng không ít đạo cốt. Thủy Tiên vốn là cửu đạo, trước khi Thụ Lão thức tỉnh, nàng không có manh mối nào về việc đột phá dung đạo. Không gian đã tăng tiến không nhiều, đạo cốt săn được tự nhiên cũng không có nhiều tác dụng nên đưa hết cho Tôn Ngọc Khanh. Bây giờ dưới sự giúp đỡ của Lục Diệp, nàng nhanh chóng tích lũy đủ đạo lực để mài đạo cốt. Nhưng lần mài dũ đầu tiên lại không thành công. Điều này khiến cho Tôn Ngọc Khanh rất buồn và thất vọng, cảm thấy đã phụ sự giúp đỡ của Lục Diệp. Lục Diệp đương nhiên là phải an ủi một phen, tu sĩ từ bát đạo lên cửu đạo thật ra là một cửa ải. Hầu như không có tu sĩ nào có thể mài dũ thành công trong một lần, đều phải trải qua nhiều lần thất bại mới có thể tấn thăng, trừ phi vận may đặc biệt tốt. Thất bại một lần, tạm thời không nên thử mài dũ lại, nhưng Lục Diệp vẫn giúp Tôn Ngọc Khanh dự trữ đủ đạo lực. Như vậy bất cứ khi nào nàng điều chỉnh tốt tâm trạng và muốn mài dũa đạo cốt đều có thể làm ngay. Vừa hay, có thể nhân thời gian này làm quen với đạo văn, chuẩn bị trước cho việc tấn thăng dung đạo. Lục Diệp nói. Tôn Ngọc Khanh gật đầu. Ta cũng có ý này. Thụ Lão cũng từng nói, ngày thường nếu các nhập đạo chúng ta rảnh rỗi thì nên làm quen nhiều hơn với đạo văn. Như vậy khi tấn thăng dung đạo rồi sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Vậy ngươi đã chọn đạo văn nào chưa? Lục Diệp tò mò hỏi. Thần thủ. Tôn Ngọc Khanh đáp. Lục Diệp hơi ngẩn người. Nếu nói Cửu Nhan và Hoa Từ có lựa chọn giống nhau là do có thể đã bàn bạc từ trước, vậy thì việc Tôn Ngọc Khanh cũng đưa ra lựa chọn tương tự tuyệt đối không phải do bàn bạc. Các nàng tự biết nhiều lúc không giúp được gì cho Lục Diệp, chỉ có thể cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng của hắn. Ngày tháng còn dài, Lục Diệp vốn cảm thấy không cần vội, nhưng lời nói của Tôn Ngọc Khanh là khiến hắn không thể kìm nén nổi. Giữa tiếng kinh hô khe khẽ của nàng, Lục Diệp đã bế thóc nàng lên bước về giường. Tôn Ngọc Khanh lập tức đỏ mặt vùi đầu vào trong ngực hắn. Nàng đương nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Diệp không ở lại Phương Thốn Sơn lâu dài, hắn phải xử lý xong một vài việc mới có thể quay về đây lâu dài được. Trong một tháng tiếp theo, Lục Diệp lần lượt đến ba chiến khu Trường Nguyệt, Huyền Sương và Lan Vân. Bên Trường Nguyệt do Tử Tuyền Đại Ưu Tôn dẫn đầu, Tu La Tràng phụ trợ, còn có rất nhiều nhập đạo trong tinh không nghe lệnh. Có thể nói là binh hùng tướng mạnh, là có chí bảo Tu La Tràng phân chia không gian chiến trường. Trong sáu đại chiến khu của toàn tinh không có thể nói chỉ có Trường Nguyệt là ổn định nhất. Bởi vì hễ có kẻ địch xâm lấn, đầu sẽ tiến vào lĩnh vực của Tu La Tràng, bị phân vào từng chiến trường hư ảo. Tới khi đó chỉ cần phái ra nhân thủ thích hợp là có thể giải quyết. Nhưng vì tộc trưởng Mễ Thi của Thiên Tu La Tộc, người điều khiển Tu La Tràng tu vi không đủ mạnh nên sức mạnh của Tu La Tràng không thể nào phát huy một cách toàn diện. Hiện nay bên Trường Nguyệt có thể đảm bảo kẻ địch xâm lược không thể rời khỏi tinh hệ này, không giống các chiến khu khác trước đó đều có cá lọt lưới, tản ra khắp nơi trong tinh không, bây giờ vẫn phải vất vả truy sát. Tinh hệ Huyền Sương do Tô Uyển và Đỗ Thanh Toa dẫn đầu tọa trấn. Tô Uyển là cung thủ của Vô Tướng Cung. Nàng đã ra mặt thì Vô Tướng Cung thần bí khó lường này đương nhiên cũng dốc toàn lực, thực lực tổng thể khá là mạnh. Chỉ tiếc chí bảo Thiên Cương Kiếm vẫn ở lại trong Vô Tướng Cung vì không ai có thể điều khiển được chí bảo này. Năm đó Tô Uyển sở dĩ xây dựng Vô Tướng Cung ở vị trí đó chính là vì Thiên Cương Kiếm. Sau nhiều năm tìm tòi, tuy vẫn không thể khống chế Thiên Cương Kiếm, nhưng Tô Uyển là có thể mời được Thiên Cương Kiếm khí hộ thân. Về lý thuyết, Thiên Cương Kiếm khí cũng là thuộc bảo, chỉ là loại thuộc bảo tiêu hao, chỉ có thể phát huy tác dụng một lần. Lúc Lục Diệp đến Huyền Sương còn bất ngờ gặp được hai gương mặt quen thuộc. Một là Phong Như Mạc, người từng bị Thiên Cương Kiếm khí truy sát. Năm đó Lục Diệp mới chân ướt chân ráo ra giang hồ, chính là được hắn chỉ điểm đến U Linh Thuyền. Lần thứ hai gặp lại, Lục Diệp giúp hắn giải quyết nguy cơ từ thiên cương kiếm khí. Có qua có lại, hắn cũng chỉ điểm cho Lục Diệp một phen. Hiện giờ Phong Như Mạc đã sớm nhập đạo, nhưng thực lực đương nhiên là kém hơn Tô Uyển và Đỗ Thanh Toa một chút. Năm xưa hắn bị truy sát là vì nhầm ngó thiên cương kiếm, chọc giận Tô Uyển nên bị nàng mời một đạo kiếm khí đến hỏi thăm. Nay tinh không đại nạn, hai người lại có thể chân thành hợp tác, cũng coi như là một giai thoại. Người còn lại chính là nghĩa tử Nha Nha của hắn. Nha Nha vốn là thánh nữ của Vô Tướng Cung, sau này không biết vì lý do gì mà phản bội Vô Tướng Cung, kết quả bị truy sát đến trọng thương, được Lục Diệp nhặt được giữa đường và ở chung với nhau một thời gian. Sau đó Vô Tướng Cung thậm chí còn truy sát đến tận Vạn Tượng Hải, Nha Nha đành phải chạy trốn. Nếu không phải tình hình tinh không hiện nay nguy cấp, hai bên không thể nào hòa giải. Nhưng ân oán xưa cũ so với đại thế của tinh không bây giờ thì chẳng đáng là gì, huống chi trong đó còn có nhân tố Lục Diệp. Vì vậy không lâu sau khi Lục Diệp rời khỏi tinh không năm đó, Tô Uyển đã phái người nhắn lời với Nha Nha, tỏ ý mọi chuyện trước kia đều bỏ qua. Nếu Nha Nha đồng ý thì có thể đến Huyền Sương cùng nàng chống lại ngoại địch. Nha Nha không phải là người không biết đại thế, nàng đã nhận lời mời mà đến cho đến tận hôm nay. Bên Lan Vân thì do Trọng Nhạc và Mị Ảnh dẫn đầu tỏa trấn. Trọng Nhạc vốn được sắp xếp ở Vạn Tượng Hải, sau khi tinh nguyên chi môn của Lăng Vân mở thì bị điều động tới nơi đây. Mị Ảnh cũng bị điều đến. Hắn vốn ở bên Trường Nguyệt cùng phe với Tử Tuyền. Ngoài hai vị này, Ngũ Sắc Vực, Cổ Mang Tộc cũng đều dốc toàn lực đến, còn có nhiều tinh hệ khác điều động nhân thủ phụ trợ. Nhìn chung thì tình hình bên Lăng Vân cũng tương tự như Huyễn Diệt. Trước khi Lục Diệp khởi hành đã nhờ Thụ Lão báo trước, để ba chiến khu này tích lũy sẵn một lô đạo cốt, không cần quá nhiều, chỉ cần vài trăm đến một ngàn khối là được. Số lượng này nếu là trước đây thì không hề dễ dàng, dù sao số lượng nhập đạo ở mỗi chiến khu đều có hạn. Nhưng bây giờ đã khác, có tộc Băng Lan gia nhập, số lượng nhập đạo ở mỗi chiến khu cơ bản đều khoảng 300 người, hơn nữa mỗi người đều có một món đạo khí. Bất kể là hiệu suất giết địch hay năng lực tự bảo vệ mình đều tăng lên đáng kể. Mỗi khi đến một nơi, Lục Diệp đều giúp các cửu đạo nhanh chóng tích lũy đạo lực dự trữ, đồng thời chỉ điểm cách xây dựng đạo văn sau đó mới rời đi. Khi Lục Diệp rời khỏi Lăng Vân, các chiến khu khác đã truyền về tin tốt. Bên phía Phương Thốn Sơn, Thủy Tiên thành công tấn thăng dung đạo, Trần Lực thất bại. Bên phía Trường Nguyệt, Tử Tuyền thành công tấn thăng dung đạo. Như vậy thế hệ này của tinh không, tính cả Lục Diệp, đã sinh ra ba vị dung đạo. Trọng Nhạc và Mị Ảnh bên Lăng Vân có thành công hay không, còn cần thêm chút thời gian thì mới biết. Lục Diệp rất là mong chờ điều này. Mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Rời khỏi Lăng Vân, Lục Diệp chuẩn bị đi Cửu Châu một chuyến. Y Y và Hổ phát hiện đang tu hành ở Cửu Châu, còn có cả Tiểu Cửu. Hắn nhớ họ nên muốn tới thăm. Dù sao bây giờ hành trình cũng thuận tiện, không tốn nhiều thời gian. Cửu Châu đã sớm di dời tới vị trí của Thiên Khâu Phần. Hắn không định dùng không gian tổ địa của hồn tộc để trung chuyển. Trước đó cũng không làm vậy. Chủ yếu là vì hắn muốn cảm nhận thêm những thay đổi của tinh không trên đường đi. Hơn nữa biết đâu là gặp được vài kẻ địch tinh uyên lọt lưới, tiện tay diệt trừ. Lục Diệp cố ý đi theo tuyến đường qua tinh hệ Cửu Châu. Bình thường không cần phải đi đường này, nhìn từ tinh đồ, các tuyến đường khác gần hơn chút. Sở dĩ đi đường vòng không phải vì hoài niệm. Vị trí Cửu Châu tồn tại ngày nay đã sớm trống không rồi, chẳng có gì để hoài niệm. Chỉ là trước đó Thụ Lão có nói với hắn một chuyện, khiến hắn khá để tâm. Chưa đến vài ngày, Lục Diệp đã tiến vào tinh hệ Cửu Châu, đi thêm nửa ngày rốt cuộc cũng đến được vị trí ban đầu của Cửu Châu. Hắn đứng từ xa cau mày quan sát, phát hiện tình hình quả nhiên như lời Thụ Lão nói. Thân thể huyết tổ đã trở nên hoàn chỉnh. Ban đầu nơi này chỉ có một huyết luyện giới chắn ngang, đó là phần thân của huyết tổ. Sau đó Lục Diệp nhân lúc hai phần Phương Thốn Sơn quay về, đã lần lượt mang theo huyết ngọc giới và huyết tuyệt giới, đó là hai cánh tay của huyết tổ, chỉ có vậy. Lục Diệp trước đây cũng từng nghĩ sẽ mang toàn bộ mấy chủ giới vực của huyết tộc về, ghép lại một cách hoàn chỉnh thân thể huyết tổ. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, vì nếu thật sự làm vậy, thời gian hao phí không phải một hai năm. Việc di dời giới vực cần rất nhiều thời gian, hắn không có sức lực để làm những việc này. Trước đó có thể mang huyết ngọc giới và huyết tuyệt giới về là nhờ bộ đông hai phần Phương Thốn Sơn. Đó là nhờ hai phần Phương Thốn Sơn, bộ Tây và bộ Nam. Hắn không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Nhưng giờ đây việc hắn muốn làm nhưng chưa làm lại tự động hoàn thành. Thân thể huyết tổ phía trước đã trở nên hoàn chỉnh không một tì vết. Trông từ xa tự như một nữ khổng lồ đang ngủ say nơi sâu thẳm tinh không. Theo tình báo mà thù lão cung cấp, năm xưa sau khi huyết tuyệt giới được lục diệp sắp đặt xong, dường như đã tạo ra ảnh hưởng cực lớn đến mấy chủ giới vực huyết tộc khác đang rải rác khắp nơi. Mấy chủ giới vực này trong tình huống không hề có bất kỳ sự can thiệp nào của con người, lại trôi dạt từ khắp nơi trong tinh không về bên này, tự như là bị một lực lượng thần bí nào dẫn dắt. Lục Diệp hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Trên thực tế, toàn bộ tinh không ngoại trừ huyết tộc cũng không ai chú ý nhiều tới chuyện này. Mãi cho đến khi mấy giới vực này trôi dạt nhiều năm, vượt qua khoảng cách xa xôi để đến, mới dần bị người khác phát giác. Đây là tình huống gì đây? Lục Diệp suy đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy nơi đây có thể là kết quả do tàn khu của huyết tổ hấp dẫn lẫn nhau. Thân thể huyết tổ tổng cộng bị chia làm 6 phần, đầu, thân mình và tứ chi. Trong đó ngoài một huyết luyện giới vô danh ra, năm đại giới vực còn lại chính là chủ giới vực của huyết tộc, giống như trùng hoàng giới quỷ dị. Tinh không bao năm qua không phải là không có cường giả muốn giải quyết những khối u ác tính này, chỉ tiếc là hữu tâm vô lực mà thôi. Trùng hoàng giới là vì toàn bộ giới vực đều là một khối nguyên từ khoáng thạch khổng lồ, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào trong đó đều khó có thể thôi động lực lượng, cho nên trùng tộc căn bản không lo sẽ có người đến tìm chúng gây phiền phức. Mấy đại giới chủ của huyết tộc là vì bản thân huyết tộc có lực lượng thủ hộ cường đại, có thể ứng phó với bất kỳ kẻ địch nào xâm phạm, cho nên tinh không tuy rằng có nhiều cường giả nhưng vẫn luôn không có biện pháp nào đối với hai tộc này. Mãi cho tới khi Lục Diệp cường thế xông vào trong trùng hoàng giới, một trận càn quét nhổ tận gốc rễ trùng tộc. Hiện nay trong toàn bộ tinh không, trùng tộc gần như đã bị diệt vong, có lẽ vẫn còn một số cá lọt lưới đang ẩn náu, nhưng tuyệt đối không dám lộ diện ra trước mặt người khác. Về phần huyết tộc, tình hình cũng tương tự. Huyết luyện, huyết ngọc, huyết tuyệt, ba giới hợp nhất, sau đó tạo ra lực hút đối với ba tòa chủ giới vực huyết tộc khác, hào phí nhiều năm dẫn dắt chúng từ khắp nơi trong tinh không đến. Đây là cơ duyên xảo hợp, cũng là kết quả tất yếu. Năm đó khi Cửu Châu còn ở đây, đám huyết thị dư trướng Lục Diệp tu hành trong huyết luyện giới, nhưng bây giờ đều đã rời đi. Bởi vì các huyết thị đều đạt tới tu vi nhật chiếu, hiện tại hoặc là ở Cửu Châu, hoặc là ở tổ địa hồn tộc. Ngưng thần nhìn một hồi, Lục Diệp lướt người bay về phía thi thể huyết tổ, rất nhanh đã tiến vào huyết luyện giới. Mấy ngày sau, Lục Diệp mới rời đi. Mấy ngày nay, hắn đã bỏ ra chút tâm tư nghiên cứu thi thể khổng lồ này, phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, nếu là trước kia, hắn có lẽ còn có hứng thú tiếp tục nghiên cứu, nhưng hiện nay hắn đã là nhung đạo, ngược lại không cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu. Một đường bay nhanh. Thiên Khâu Phần quan sát từ xa, nơi này giống như một bãi tha ma, từng nấm mồ lớn nhỏ đứng sừng sững tự như đang chôn cất thứ gì. Nhưng những nấm mồ trông có vẻ quỷ dị này thật ra không phải là mộ phần, mà là từng tòa giới vực chưa được thai nghén hoàn chỉnh, bên trong ẩn chứa nội tình của giới vực dồi dào. Kỳ quan tinh không này nó là sáng thế chi địa cũng không hoa, bởi vì nếu không có nguyên nhân khác can thiệp, qua vô số vạn năm nữa tất nhiên sẽ có rất nhiều giới vực được sinh ra. Cửu Châu nằm vắt ngang ngay trung tâm của kỳ quan tinh không này, là một trong hai nền tảng quan trọng nhất của tinh không hiện nay. Việc phòng hộ Cửu Châu tự nhiên là ưu tiên hàng đầu. Không nói bây giờ mà là trước khi Lục Diệp trở về, đã có đủ 20 vị nhập đạo trấn thủ bảo vệ. Chỉ sợ những con cá lọt lưới chạy ra từ các chiến khu vô tình giết đến đây thôi. Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, hơn nữa không chỉ một lần. May là đã phát hiện và giải quyết kịp thời, không gây ra tổn thất thực tế nào cho Cửu Châu. Mà hiện nay, cùng với sự viện trợ của nhân tộc Băng Lan, bên thủ lão lại điều động thêm 20 vị đến. Cho nên Cửu Châu hiện nay có 40 nhập đạo tòa trấn, mỗi người một món đạo khí. Một lực lượng như vậy không dám nói có thể phòng thủ Cửu Châu vẫn như thành đồng vách sắt, nhưng ít nhất với cục diện hiện nay đủ để ứng phó với bất kỳ kẻ địch nào xâm phạm. Lục Diệp bên này vừa mới tiến vào Cửu Châu liền cảm nhận được từng luồng thần niệm từ bốn phương tám hướng dò xét tới, nhưng rất nhanh liền thu về, hiển nhiên đã xác định được thân phận của hắn. Nhìn giới vực vừa quen thuộc là vừa xa lạ này, Lục Diệp thoáng thất thần. Cửu Châu thay đổi rất nhiều, không phải là nội tình giới vực được nâng cao, mà là diện mạo của toàn bộ giới vực. Bởi vì trước khi Cửu Châu di dời đến đây, dưới sự vận hành của Tiểu Cửu, nó đã lần lượt dung hợp Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La Giới. Đó là sự dung hợp triệt để của giới vực, mang đến biến hóa vô cùng to lớn. Hiện nay cương vực của Cửu Châu so với ban đầu đã lớn hơn mấy lần. Thế nhưng dù là cương vực khổng lồ như vậy, là cảnh khắp nơi thái bình, phàm nhân an cư lạc nghiệp. Thiên địa linh khí trong giới vực vô cùng nồng đậm, cho dù là những người bình thường không có thiên phú tu hành, ở trong môi trường ưu ái như vậy cũng có thể dễ dàng sống đến trăm tuổi. Số lượng tu sĩ mỗi năm đều đang gia tăng, không chỉ tăng về số lượng cơ bản, mà còn cả tư chất tu hành trung bình của các tu sĩ. Cái gọi là một phương thủy thổ nuôi một phương người, với hoàn cảnh của Cửu Châu hiện nay, tỷ lệ sinh ra thiên tài tu hành lớn hơn trước kia rất nhiều. Toàn bộ Cửu Châu, chỉ riêng về Linh Ngọc khoáng mạch đã sinh ra 5 cái. Phải biết rằng Hoàng Long Giới lừng danh tuyên bố với bên ngoài cũng chỉ có 3 khoáng mạch, trong đó có một cái trong tình trạng nửa sống nửa chết, tùy thời có thể biến mất. Lục Diệp bên này đang yên lặng cảm nhận sự thay đổi của Cửu Châu, không gian phía trước cách đó không xa bỗng gợn lên một tia sóng. Hắn ngưng thần nhìn rồi mỉm cười, đương nhiên biết ai sẽ đến tìm mình. Nhưng ngay sau đó nụ cười hắn trở nên kinh ngạc, ngay cả lông mày cũng nhướng lên. Bởi vì theo một gợn sóng dập dờn, một đồng tử môi hồng răng trắng, trông chỉ chừng 8-9 tuổi đã xuất hiện trước mặt hắn. Không chỉ có một đồng tử mà còn có một đồng nữ búi tóc củ tỏi, da dẻ óng ánh long lanh. Tiểu Cửu. Lục Diệp nhìn đồng tử kia, khóe mắt không khỏi giật giật. Nè, người có vẻ mặt gì vậy? Tiểu Cửu dường như có chút không hài lòng với phản ứng của Lục Diệp. Rất tốt. Lục Diệp gật đầu, đồng tử này chính là Tiểu Cửu. Vậy người đứng sau hắn vẻ mặt rụt rè đang kéo tay áo hắn, hẳn là Tiểu Hoa Nương. Từ năm xưa, sau khi Lục Diệp mang hoa giới về, hai tên này vẫn luôn như hình với bóng, nhưng không biết tại sao Tiểu Cửu lại đột nhiên hóa thành hình dạng này. Trước đây hắn luôn là hình dạng một con thỏ nhỏ. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Lục Diệp, Tiểu Cửu nói: Cửu Châu đang trưởng thành, ta cũng đang trưởng thành, có gì mà lạ đâu. Lục Diệp giơ tay muốn véo má hắn, Tiểu Cửu lập tức nhíu mày trừng mắt, ra vẻ ta không cần mặt mũi hay sao? Lục Diệp nháy mắt đã hiểu, thuận thế xoa đầu hắn, vẻ mặt cảm thán. Tiểu Cửu, người cũng lớn rồi. Tiểu Cửu bực bội, đột nhiên cảm thấy như mình càng mất mặt. Tiểu Hoa Nương phía sau hắn lại ngơ ngác không hiểu. Lục Diệp cười thầm, bất kể Tiểu Cửu có phải là khí linh hay không, thân là nam nhi, chỉ có trước mặt người mình quan tâm mới sĩ diện mà thôi. Điều may mắn lớn nhất của hắn chính là năm xưa đã mang hoa giới về Cửu Châu, sinh ra Tiểu Hoa Nương. Cho nên dù những năm này không có Lục Diệp bầu bạn, Tiểu Cửu cũng sẽ không cô đơn. Bàn tay Lục Diệp thuận thế di chuyển ra sau, đặt lên đầu Tiểu Hoa Nương nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói dịu dàng. Đều lớn cả rồi, các người phải ngoan nhé. Tiểu Hoa Nương lộ ra thích thú, hơi híp mắt, dường như rất thoải mái. Tiểu Cửu lại đột nhiên đỏ mặt, có một cảm giác bối rối vì bị Lục Diệp nhìn thấu tâm tư. Liền trừng mắt nhìn Lục Diệp một cái. Vừa về đến, đã sợ tới sợ lui. Những năm nay, người đi đâu? Đương nhiên hắn biết Lục Diệp đi đâu. Bản thể của thụ lão ở ngay trong Cửu Châu. Chuyện của Lục Diệp sao thụ lão có thể không nói với Tiểu Cửu? Tiểu Cửu hỏi như vậy chẳng qua là muốn nghe chính miệng Lục Diệp kể. Lục Diệp âm thầm vui vẻ, xem ra nội tình của Cửu Châu tăng lên đã mang đến cho Tiểu Cửu không ít thay đổi. Trước đây, nó không có nhiều cảm xúc nhân tính hóa như vậy. Chuyện này sao? Nói ra thì rất dài dòng. Lục Diệp cố ra vẻ thần bí, Tiểu Cửu mặt không biểu cảm. Vậy cứ từ từ nói, vừa hay ta không có việc gì. Được rồi, Lục Diệp gật đầu. Nửa ngày sau, Tiểu Cửu cắt ngang lải nhải của Lục Diệp. Thôi, không nói nữa, sau này rồi nói đi. Không nghe nữa ư? Lục Diệp nhìn nó. Không nghe nữa, người rảnh thì là đi tìm ta. Nói rồi Tiểu Cửu kéo Tiểu Hoa Nương lấy lên một cái rồi biến mất không thấy. Ở Cửu Châu chờ Lục Diệp không chỉ có một mình nó, sớm đã biết tin Lục Diệp sắp về Cửu Châu từ chỗ thủ lão. Nên chiếm được tiện nghi nói chuyện với Lục Diệp lâu như vậy, đương nhiên không thể chiếm mãi được. Lục Diệp mỉm cười, ánh mắt nhìn về Bích Huyết Tông. Trên Thúy Trúc Phong, một bóng người lặng lẽ đứng, nhìn ra xa, mãi tới khi thấy Lục Diệp nhanh chóng lại gần, mới không thể kìm nén sự kích động và nhớ nhung trong lòng, hóa thành một luồng sáng lao đến đón. Bên cạnh nàng còn có một con bạch hổ khổng lồ uy phong lẫm liệt theo sát. Thân thể mềm mại lao tới được Lục Diệp một tay ôm lấy, cả người vùi trong lòng Lục Diệp, hai tay ôm chặt eo hắn rất mạnh, như thể sợ chỉ cần buông tay là ảo ảnh sẽ tan biến. Hổ phát bên cạnh Lục Diệp dùng cái đầu to cọ vào người hắn, miệng phát ra tiếng ư ư. Trong lòng Lục Diệp tràn ngập ấm áp. Trên đời còn có chuyện gì tốt đẹp hơn thế này sao? Ly biệt đã lâu chưa về, nơi này vẫn có người nhà đang chờ mình, đáp lại bằng tình cảm nhớ nhung giống hệt mình. Cuộc trùng phùng với Y Y cảm giác không giống với khi hắn gặp lại đám người Hoa Từ. Hai người một hổ quen biết nhau từ khi còn yếu đuối, một đường nâng đỡ nhau. Trong lòng Lục Diệp sớm đã coi Y Y và Hổ Phách là người nhà. Đám người Hoa Từ cũng là người nhà, nhưng có pha lẫn một chút tình cảm nam nữ. Bên Y Y thì không. Sau một cái ôm thật lâu, Lục Diệp mới kéo Y Y ra xa một chút, nhìn từ trên cao xuống. Có phải là cao lên rồi không? Y Y chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn hắn. Không có đâu, hồn tộc sẽ không có thay đổi gì. Vậy là ta nhìn nhầm rồi. Lục Diệp đưa tay vỗ vỗ đầu to của Hổ Phách. Dù sao thì Hổ Phách đã lớn rồi. Thân hình lớn không chỉ mấy lần, Hổ Phách bây giờ mới có một tia hồn phong của thượng cổ thánh thú. Về nhà thôi, Lục Diệp gọi. Y Y không động đậy mà giang hai tay ra. Bế ta. Ôi, vẫn như trẻ con. Lục Diệp miệng thì nói vậy nhưng vẫn đưa tay bế ngang nặng lên. Tâm trạng Y Y rõ ràng rất tốt, một tay vòng qua cổ Lục Diệp, một tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. Cả người từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ vui sướng, trong mắt nàng phản chiếu hình bóng Lục Diệp trong veo vô cùng. Cũng như Lục Diệp luôn coi nàng là người một nhà. Từ rất nhiều năm trước, nàng đã coi Lục Diệp là người nhà của nàng rồi. Hơn nữa còn là người nhà duy nhất không thể thay thế. Lục Diệp giơ tay lên, trong tiếng kinh hô của Y Y đã chuyển nàng ra sau lưng mình. Y Y cười khúc khích, cả người nằm trên lưng Lục Diệp. Nàng chưa bao giờ được Lục Diệp cõng, trải nghiệm này khiến nàng cảm thấy vô cùng mới lạ. Niềm vui lại tăng thêm một phần. Nàng nghiêng đầu áp má lên lưng Lục Diệp, nhẹ giọng nói. Lục Diệp à, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi, Lục Diệp đáp. Hổ Phách đi bên cạnh, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Diệp ư ư, rõ ràng là muốn hỏi, hắn có phải đã quên gì hay không? Ta nhớ các ngươi. Lục Diệp bổ sung một câu, Hổ Phách lúc này mới hài lòng. Diệp ca ca. Nằm trên lưng Lục Diệp, giọng Y Y rất nhỏ, từ rất lâu trước đây, nàng đã muốn gọi Lục Diệp như vậy, chỉ là vẫn luôn có chút ngại ngùng. Lục Diệp dừng bước, vội nói. Đừng gọi ta như vậy. Điều này khiến hắn nhớ tới U Điệp, tên đó chính là gọi mình như vậy. Vậy, gọi ra sao? Y Y ngẩng đầu. Dù sao cũng đừng gọi như thế. Nàng đảo mắt, trong mắt có chút ranh mãnh. Diệp ca. Ca ca. Ca. Nghịch ngợm. Lục Diệp nhẹ giọng nói. Y Y vẻ mặt dương dương đắc ý. Lưng của Lục Diệp không tính là quá rộng, nhưng nằm trên đó lại tràn đầy cảm giác an toàn và cả cảm giác thoải mái. Trở về Thúy Trúc Phong, Y Y không chịu xuống, như thể muốn bám trên lưng Lục Diệp cho đến thiên hoàng địa lão. Mãi tới khi Lục Diệp đưa tay cù lét nàng, nàng mới nhảy xuống, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hồn tộc là hồn thể, vốn dĩ, làm gì có chỗ nào nhột. Lại đây, ta kiểm tra kỹ một chút. Lục Diệp vẫy tay với Y Y, Y Y lập tức mỉm cười, ngoan ngoãn tiến lên. Lục Diệp tra xét một phen nhướng mày. Không tệ, nhập chiếu hậu kỳ rồi, có lẽ có thể thử nhập đạo. Tiểu cửu rất chăm sóc ta và Hổ Phách. Y Y lên tiếng. Nàng và Hổ Phách không phải là nhóm đầu tiên đến Cửu Châu tu hành, nhưng tuyệt đối là được tiểu cửu chăm sóc nhiều nhất. Cho nên ở Cửu Châu, tu vi một linh một hổ tăng lên rất nhanh. Mà trước khi đến Cửu Châu, họ đã nâng trình độ tu vi thần hồn lên đến cực hạn ở tổ địa hồn tộc. Như vậy Y Y và Hổ Phách đều đạt tới trình độ có thể nhập đạo. Còn về việc có thành công hay không, không ai nói chắc được. Dù sao thì với tốc độ tăng tiến nhanh như vậy, Y và Hổ Phách ít nhiều có dấu hiệu căn cơ không vững. Ta định mấy ngày nữa sẽ dẫn Hổ Phách đến chiến khu. Lục Di Ba, ta muốn đi Vạn Tượng Hải có được không? Sở dĩ muốn đến Vạn Tượng Hải là vì có rất nhiều người quen ở đó, đi nơi khác Y không quen ai. Nhưng trước khi Lục Diệp quay về, hai đại chiến khu Vạn Tượng Hải và Thiên Cương là nơi nguy hiểm nhất. Y không muốn để Lục Diệp lo, cho nên trước khi quyết định vẫn phải hỏi ý kiến của hắn. Người muốn đi tới đâu cũng được. Lục Diệp xoa đầu nhỏ của nàng, chuyện sáu đại chiến khu hắn đã xử lý xong rồi. Bây giờ cho dù hắn không tự mình ra tay, bên Tinh Không cũng không có nguy hiểm quá nhiều. Vậy thì đi Vạn Tượng Hải. Nhắc tới Vạn Tượng Hải, Y lại nhớ ra một chuyện. Ngươi từ bên Vạn Tượng Hải qua đây có gặp Hoa Từ tỷ tỷ hay không? Tất nhiên là có gặp rồi. Đâu chỉ là gặp thôi đâu. Lúc đi, Hoa Từ suýt nữa đã hút hắn thành một cái xác khô. Nhớ lại chuyện này, Lục Diệp có chút không rét mà run. Hoa Từ tỷ không nói gì với ngươi sao? Y chớp mắt. Nàng ấy muốn nói gì? Y lắc đầu. Tỷ ấy không nói thì ta cũng không nói. Lát nữa ngươi tự mà đi hỏi tỷ ấy nha. Lục Diệp lập tức đưa tay véo hai má nàng, kéo sang hai bên. Nói chuyện nửa vời không phải là một thói quen tốt đâu. Y không nói rõ nữa. Đợi Lục Diệp buông tay, nàng mới chu môi. Mấy năm trước Hoa Từ tỷ có về một chuyến. Lúc ta và tỷ nói chuyện phím, tỷ thuận miệng nhắc một câu, nói là muốn sinh cho ngươi mấy đứa con. Mấy đứa hả? Lục Diệp giật mình, hắn hiện nay không có ý định này, đừng nói mấy đứa, một đứa cũng không có. 3, 4, 5, 6. Y con mắt cười, năm đó nàng cũng hỏi như vậy và đây là câu trả lời của Hoa Từ. Nàng ấy muốn làm gì? Lục Diệp âm thầm kinh hãi. Hoa Từ tỷ có lẽ cảm thấy người bên ngoài sống chết không rõ. Tỷ muốn có thêm chút vướng bận. Giọng Y hơi nhỏ đi, sắc mặt Lục Diệp cứng lại. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu Hoa Từ các nàng lang bạc trong Tinh Uyên, mình ở lại Tinh Không e rằng cũng sẽ lo lắng giống các nàng. Không có phương tiện liên lạc bất cứ khi nào, thậm chí không biết Lục Diệp cụ thể đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không. Nếu gặp nguy hiểm thì có thể hóa giải được không? Có quá nhiều điều cần phải lo lắng. Hoa Từ chỉ muốn có thêm chút vướng bận chứ không phải muốn dùng con cái để trói buộc Lục Diệp. Bởi vì nàng biết trứng sao có thể lành khi tổ đã vỡ. Đối mặt với nguy cơ của Tinh Không hiện nay, chỉ có Lục Diệp mới có thể gánh vác đại kỳ. Xông pha bên ngoài không phải để các nàng lo, mà là tìm cách giải quyết nguy cơ của Tinh Không. Lục Diệp bỗng có chút phiền não. Trước kia khi Tinh Không yên ổn, tưởng rằng Nhật Chiếu là tận cùng. Kết quả không phải. Sau Nhật Chiếu còn có Nhập Đạo, còn có Dung Đạo, càng có Hợp Đạo. Trên Hợp Đạo dường như còn có cảnh giới cao hơn. Con đường tu hành này bao giờ mới là điểm cuối chứ? Trên tay chợt mềm đi, Lục Diệp hoàng hồn là Y đã nắm lấy tay hắn. Có phải ta không nên nói với ngươi những chuyện này không? Không có đâu. Lục Diệp cười đưa tay xoa đầu nàng. Ta đang nghĩ nếu Hoa Từ sinh mấy đứa con, có phải đứa nào cũng có tính cách xấu xa giống nàng ấy hay không? Y cười nói. Tính cách Hoa Từ tỷ tỷ không xấu xa chút nào, tỷ rất dịu dàng. Tiểu nha đầu vẫn còn trẻ người non dạ mà, sự dịu dàng mà các người thấy là giả tạo mà thôi, là Hoa Từ ngụy trang. Nhưng Lục Diệp thật sự phải suy nghĩ về lối ra trong tương lai. Nguy cơ của Tinh Không hiện nay quả thật đã tạm thời được giải trừ. Dưới sự sắp xếp của hắn, sáu đại chiến khu sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Nhưng Tinh Nguyên Chi Môn phải đóng lại như nào? Nếu một ngày nào đó Tinh Không thật sự vỡ nát thì phải làm sao? Kết thúc tập 621 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.